chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 73, khách không mời mà đến 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Mộ Thanh Vũ nhìn đến trên mặt Lãnh Vân Lâm, mặc dù tựa hồ tại phẫn nộ điên cuồng nhưng mắt của anh lại trong suốt như cũ, không có một tia lửa giận. Nầm nhân này lại đang giả bộ. Bất quá, đang giả bộ anh cũng có bộ dáng một chút nửa thật nửa giả tức giận như thế. Mộ Thanh Vũ chân chó cực kỳ, gặp đại boss lên tiếng, lập tức ôn nhu đứng ở một bên. Vân Lâm, anh đừng nóng giận, tức giận nữ nhân dạng này không đáng, cô nói tôi là cái dạng gì nữ nhân. Triệu Hiểu Huyên giận dữ, mới vừa tính toán mắng trở về, lại thấy được ánh mắt Lãnh Vân Lâm ở một bên. Tựa hồ là cực kỳ không kiên nhẫn, cô hồ hấp bị kiềm hãm, nguyên bản muốn trách mắng mà nói, lùi về bên miệng. Sau cùng, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Thanh Vũ một cái, đại ý là, xem tôi về sau như thế nào thu thập cô. Lập tức hòa hoãn cảm xúc ôn nhu nhìn về phía Lãnh Vân Lâm. Kia anh Vân Lâm, em liền không quấy rầy anh làm việc tạm biệt. Nhìn đến bóng lưng cô ta xoay người mà đi, Mộ Thanh Vũ vẫn còn không quên sau lưng cô ta hô to. Triệu tiểu thư, nơi này đường không tốt lắm, cẩn thận a. Triệu Hiểu Huyên nghe được lời của cô nhất thời giá trị tức giận bay lên, cô ta phẫn nộ quay đầu, gót giày dày cao gót không có dẫm lên ổn định, trọng tâm thân thể lệch lạc. May mắn, cô ta đỡ chân bàn bên cạnh cuối cùng chống được. Quay đầu cô ta trừng mắt nhìn Mộ Thanh Vũ một cái, lại nhìn đến thân thể của cô dựa vào bên người Lãnh Vân Lâm, dán cực kỳ gần. Nhìn đến Triệu Hiểu Huyên quay đầu, cô lại vẫn cố ý đem tay nhỏ, đụng tới mờ u bàn tay anh, còn khiêu khích hướng cô ta tặng một cái khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ. Mặc dù biết cô là cố ý, nhưng mà Triệu Hiểu Huyên vẫn lại là cực kỳ tức giận, cô ta hận không thể lập tức xông đi vào đánh cô hai quyền, nhưng mà cô ta dù sao cùng Từ An Khê bất đồng, còn không đến mức làm ra chuyện như vậy. Bởi vậy cô ta chỉ là quay đầu lườm cô một cái, lại gặp Mộ Thanh Vũ đắc ý dương dương cười. Tiện nữ nhân, cô nhớ kỹ cho tôi. Cô khập khiễng đi xa, lưng vừa thẳng thắn, vừa vẫn lại là kho người, không còn có tới khí thế khi đó. Trong phòng, Mộ Thanh Vũ là không lo lắng chút nào, vị vừa mới kia về sau này đối với cô tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lại càng không lo lắng, Lãnh Vân Lâm cuối cùng tức giận. Dù sao chính mình cũng không có tính toán trường kỳ cùng Lãnh Vân Lâm. Hợp tác mà xuất diễn vừa mới kia chính là chính mình dựa theo ý nguyện Lãnh Vân Lâm đi diễn, tức giận của anh cũng chẳng qua là vì để cho cái Triệu Hiểu Huyên kia lập tức rời đi. Bất quá, nếu là diễn trò cho nên cô cũng biết vừa mới Lãnh Vân Lâm đối với cô hung hãn bất quá là cần lợi dụng mà thôi. Cô hẳn không ngốc đến thật sự cảm thấy Lãnh Vân Lâm đối với cô lại có chút gì cảm tình không đồng dạng như vậy. Mặc dù vừa mới tại thời điểm đấm bóp cho anh tựa hồ cảm giác thật sự rất hưởng thụ. Biết tình tiết sự kiện, hiểu được tiến thối, này cũng là một trong công việc thư ký. Vân Lâm, nếu không có gì em đi ra ngoài trước nha. Mặc dù là ngữ khí nghi vấn nhưng mà Mộ Thanh Vũ lại xoay người chuyển cực kỳ kiên quyết. Quả nhiên, Lãnh Vân Lâm cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, ngay cả ngẩng đầu trả lời cô một tiếng đều đã thiếu. Mộ Thanh Vũ đi tới cửa, Trình Diệu Quân đâm đầu đi tới. Vừa mới thời điểm Triệu Hiểu Huyên tới, anh thật không nghĩ tới, vị này chính là người quen cũ Lãnh Vân Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ vãng, bất luận là thiên kim nhà giàu hay là nữ minh tinh xinh đẹp tìm đến Lãnh Vân Lâm nhiều lắm. Cách chương.